Trẫm. Chương 35, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tử đi quá giới hạn, chưa được hoàng đế ban thưởng, dám lén mặc áo mãng bào. Gia nô đi quá giới hạn, không trải qua chủ nhân đồng ý, đã dám lén mặc tơ lụa. Lễ nhạc sụp đổ, đó là như thế. Lăng phu nhân ôm một con mèo con, thuận miệng hỏi, lại đánh với ai? Gia đồng quỳ ở trên mặt đất trả lời, hồi bẩm phu nhân, không cẩn thận ngã, nói bậy, trên mặt còn có thể ngã ra dấu bàn tay. Lăng phu nhân cười lạnh nói, gia đồng chỉ đành nói, đấu khẩu, liền đánh một trận. Lăng phu nhân hỏi, Đông Xương có hai gia đồng mới tới, nghe nói các ngươi đi tìm hắn xui xẻo. Gia đồng trả lời, kiếm đảm ca ca nói, phải cho một trận đòn dằn mặt, liền dẫn chúng ta đi. Thằng nhãi đó đánh nhau lợi hại, chúng ta không phải đối thủ. Nghe nói là đồ đệ Ngụy gia dạy dỗ, Ngụy Kiếm Hùng. Lăng phu nhân trao mày, dặn dò gia đồng, về sau theo dõi nhiều hơn chút. Đồng tử mới tới không hiểu quy củ, có chỗ nào làm sai, người đều phải nhớ báo ta biết. Gia đồng vội vàng nói, nghe phu nhân. Lăng phu nhân gọi nha hoàn, thưởng hắn vài đồng tiền trà. Nha hoàn lập tức lấy ra một chuỗi đồng tiền. Gia đồng vui sướng tiếp nhận, ngàn ân vạn tạ dập đầu rời đi. Ra khỏi phòng, gia đồng cẩn thận đếm, chỉ có 30 đồng tiền Vân Nam đúc. Hơn nữa, không phải gia Tĩnh thông bảo bề ngoài tốt, chất liệu 10 phần, lại là vạn lịch thông bảo làm ẩu. Trong lòng gia đồng thầm oán, lăng phu nhân cái gì? Một thân hẹp hòi, cũng chỉ là mạng hèn làm hạ nhân, còn si tâm vọng tưởng làm thiếu nãi nãi. 30 quan tiền nát, đừng mơ khiến ta bán đứng Triệu gia ca ca. Cầm tâm, kiếm đảm, tử phách đều chia 2 lượng bạc. Tuy kiếm đảm có chút mất hứng, lại trước sau không nói thêm lời không hay ho nào. 4 lượng bạc còn lại, do 12 gia đồng chia đều, nhưng sau khi đổi thành đồng tiền, lại bởi chia của không cùng mà đánh nhau. Gia đồng trước mắt này, vết thương trên mặt đó là đánh nhau gây ra, cho dù đánh thua nó cũng được chia 80 đồng. Không câu nệ đánh nhau thắng thua, mặc kệ được chia bao nhiêu. Dù sao đám gia đồng đã tán thành Triệu Hãn, từ chỗ Triệu Hãn đạt được 80 quan tiền tốt, từ chỗ lăng phu nhân nhận được 30 quan tiền nát. Trong lòng nên hướng về ai còn cần nói nữa sao? Kẻ gọi là lăng phu nhân, trước kia là nha hoàn của lão phu nhân, về sau làm nha hoàn của đại thiếu nãi nãi Lâu thị. Bởi vì ý đồ câu dẫn đại thiếu gia, bị Lâu thị quyết đoán gả cho Phí Lẫm. Lúc ấy Phí Lẫm còn chỉ là một thư đồng. Thư đồng Phí Lẫm dần dần đắc thế, tăng lên làm tổng quản sự cảnh hành huyền. Vợ hắn thế mà cũng tự cho mình là phu nhân, bảo các gia nô tôn xưng nàng là lăng phu nhân. Phí Lẫm và lăng phu nhân có 2 con trai. Một đứa con trai trong đó chính là thư đồng của tiểu thiếu gia, con trai ngốc của Phí Ánh Hoàn. Hai vợ chồng đã nhận được tin tức, đứa trẻ Phí Ánh Hoàn mang về, cũng tính ném đi làm thư đồng của tiểu thiếu gia. Cái này không thể được. Công việc ngon lành thư đồng của thái tử, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Bọn họ đương nhiên không dám động thủ bừa bãi, nếu không tất nhiên chọc giận Phí Ánh Hoàn. Vì thế tính chậm rãi quan sát ngáng chân, sớm hay muộn phải mang huynh muội Triệu Hãn đuổi ra khỏi Phí gia. Triều đình nhiều việc thối nát, hào tộc cũng không thiếu việc thối nát. Phu nhân, thiếu nãi nãi gọi ngươi qua. Nha hoàn đột nhiên đến bẩm báo. Lăng phu nhân nghe vậy lập tức đứng dậy, nhổ vật phẩm trang sức đầy đầu, rửa đi trang điểm trên mặt, lại mang áo lụa đỏ đẹp đẽ quý giá cởi ra, thay một bộ quần áo bình thường, mang theo nụ cười thấp hèn hướng nội viện chạy chậm đi. Lâu thị năm nay 38 tuổi, vẫn còn nét quyến rũ, đoan trang tú lệ, xuất thân Cửu Giang Lâu thị. Sau đại chiến Hồ Bà Dương, Chu Nguyên Chương rời đến một đám lưu dân, ở lại Cửu Giang tiến hành quân đội khai khẩn. Tổ tiên Cửu Giang Lâu thị là một trong các nhân viên quân đội khai khẩn. Thời Hồng Vũ đã chuyển thành dân tịch. Năm đó Ninh Vương phản loạn, Ninh Vương Phi là con gái Lâu thị. Hơn nữa muội muội Ninh Vương Phi còn gả cho Phí Thái. Chu Thần Hào còn gọi là Ninh Vương là một trong số những viên vương thời nhà Minh. Ông là cháu năm đời của Ninh Hiến Vương Chu Quyến, hoàng tử thứ 17 của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Cuộc đời của ông gắn với những nỗ lực nhằm xoán đoạt ngai vàng, mà đỉnh cao đó là cuộc nổi dậy Thần Hào chi loạn của ông chống lại hoàng đế Minh Vũ Tông. Phí Thị từ chối ủng hộ Ninh Vương phản loạn, nhà tổ bị thiêu đốt, phần mộ tổ tiên bị hủy, quan nội các về hưu Phí Hoành nhiều lần gặp ám sát, huynh trưởng của Phí Hoành bị giết, đệ đệ cũng lọt vào bắt cóc, cả tộc trốn vào huyện thành Duyên Sơn trú đóng. Phí Thị và Lâu Thị đều bởi loạn Ninh Vương mà tổn thất thê thảm nặng nề. Hai nhà nhiều thế hệ thông hôn sớm nối làm một thể. Lúc Phí Ánh Hoàn về Giang Tây, ở lại Cửu Giang mấy ngày, đó là đi bái kiến nhạc phụ mình, thỉnh an thiếu nãi nãi. Lăng phu nhân quỳ xuống dập đầu. Lâu Thị mỉm cười nói, đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết, cảm tạ thiếu nãi nãi. Lăng phu nhân cẩn thận đứng dậy, biết vâng lời đứng ở nơi đó. Lâu Thị nói, ba ngày sau, tuần phủ lão gia muốn tới Phí gia làm khách, đi nhà tổ Hoành Lâm bên kia trước, kế tiếp là Nga Hồ, có thể sẽ tới Cảnh Hành Uyển ngồi một chút. Ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn, mứt, hạt dưa, lạc, rượu ngon, trà bánh đều phải chuẩn bị đủ. Nghe nói Ngụy tuần phủ thích ăn lạc giang nhắm rượu. Lăng phu nhân lập tức lên tiếng trả lời, nô tỳ nhớ kỹ, định để cho tuần phủ lão gia hài lòng. Lâu Thị lại nói, Ngụy tuần phủ chuyến này chủ yếu là đi bái tế Nga Hồ thư viện, đại thiếu gia tất nhiên sẽ cùng đi. Việc lên núi không cần Cảnh Hành Uyển chúng ta chuẩn bị, ngươi chỉ cần chọn lựa mấy kẻ sai vặt cần thể trạng cường tráng, toàn bộ hành trình đi theo hầu hạ là được. Lăng phu nhân hỏi, bao nhiêu kẻ sai vặt là ổn? Lâu Thị nói, không thể quá nhiều, 4 là vừa đủ, nhiều hơn sợ làm tuần phủ mất hứng. Đúng rồi, bất luận phó đồng hay sai vặt, quần áo đều phải mộc mạc một chút. Nghe nói Ngụy tuần phủ không thích xa xỉ. Lăng phu nhân đáp, nô tỳ trở về an bài ngay. Lâu Thị nói, ngoài ra không còn việc khác, ngươi tạm lui xuống đi. Lăng phu nhân vội vàng quỳ xuống dập đầu bái biệt, thật cẩn thận rời khỏi phòng. Nàng về tới Trung Cần viện, nháy mắt khí chất thay đổi hẳn, thần thái động tác đều cố ý bắt chước Lâu Thị, ra vẻ nói, triệu tập nô bộc cả viện, ta có chuyện quan trọng sai phái. Cách Chương.